Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555. Thù hận, hắn chính là Hạ Quốc người thủ hộ Hạ Thiên. Thái Ất Chân Tiên cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng là toàn bộ Hạ Quốc cao nhất cường giả. Mi Hầu Vương, ngươi tới làm gì? Còn dám nhiễu loạn đại hạ buổi đấu giá? Hạ Thiên lạnh giọng hỏi, tiếng chấn toàn trường. Yêu, đại yêu. Hoa trên bậc thang tu sĩ vội vàng đằng không mà lên, nhau nhau rời xa đấu giá hội trường. Nhưng không có rời đi. Thật sự là hôm nay cuộc bán đấu giá này cho bọn hắn ngoài ý muốn nhiều lắm. Một tên tiêu tiền như nước, dám đắc tội Long Hầu phủ người thần bí đột nhiên xuất hiện. Một cái đại yêu nửa đường đại náo hội trường, dẫn xuất Hạ Quốc đệ nhất cao thủ. Đây hết thảy phát sinh làm cho người rất rung động. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút việc này sau cùng nên như thế nào giải quyết. Hừ, Hạ tiểu tử, ngươi còn không có tư cách cùng ta bình khởi bình tòa. Mi Hầu Vương lạnh như băng âm thanh rơi xuống, để cho Hạ Trấn Quốc nhất thời kinh sợ lập tại chỗ. Mi Hầu Vương vừa mới nói xong, nhấc trưởng liền hướng về Từ Hạo Thiên chỗ ở số 3 khách quý lầu vỗ tới. Khủng bố mà cường đại yêu khí trực tiếp cầm khách quý lầu chấn vỡ. Hình Thiên ngăn tại Từ Hạo Thiên trước người, đón yêu khí ầm ầm vỗ tới. Dầm dầm dầm, cuồng phách kình phong tàn phá bừa bãi toàn bộ vương cung ngoại viện, đem bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Hừ, tốt một cái Mi Hầu Vương. Hình Thiên cười ha ha, đại thủ vừa thu lại, trực tiếp cầm Mi Hầu Vương cuồng bạo yêu khí đánh sơ xác. Cả kinh Mi Hầu Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thái Ất Chân Tiên cảnh cường giả. Mi Hầu Vương trong nháy mắt cảm nhận được đến từ Hình Thiên khí tức nguy hiểm. Nhưng là hắn đồng dạng không có cầm Hình Thiên để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có rời đi Từ Hạo Thiên. Mà nên thấy rõ Từ Hạo Thiên khuôn mặt về sau, cái kia cổ sát ý trong nháy mắt biến thành ngập trời tư thế. Sao sao mẹ nó, ngươi chết con khỉ, lão tử là gian tỉ ngươi, vẫn là dâm vợ của ngươi, thế nào lại lớn như vậy hận ý a? Từ Hạo Thiên trong lòng hận đến chỉ muốn chửi thề. Hắn thề hắn trước kia chưa từng thấy Mi Hầu Vương, với lại kiếp trước cũng không có người này trí nhớ. Chớ đừng nhắc tới cùng hắn có thù oán gì, gia hỏa này nhất định là nhận lầm người. Huống hồ cái này bát hầu cường đại như thế, như có cừu oán, hắn đã sớm chết vểnh lên kiều. Chẳng lẽ là người này con cháu tại ma tổ chỗ bên trong bị mình giết? Từ Hạo Thiên càng nghĩ, chỉ có khả năng này. Ngay tại lúc Từ Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Mi Hầu Vương bất thình lình cuồng hống một tiếng, thân thể đột nhiên nâng cao hai trượng có thừa, phơi bày ở ngoài da thịt càng là trong nháy mắt hiện đầy bộ lông màu vàng óng. Đồng tử kim quang thời gian lập lòe, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập, để cho trong đại sảnh mọi người sắc mặt cuồng biến bên trong. Nhao nhao tiến hành thân hình thoát đi nơi đây. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, rửa sạch nhục nhã. Mi Hầu Vương lệ cười một tiếng, bỗng nhiên quay người liền hướng về Từ Hạo Thiên phóng đi. Tốc độ nhanh đến kinh người, càng là tại lao đi trong nháy mắt có đạo đạo hư ảnh chợt hiện. Hình Thiên luôn luôn khóa chặt Mi Hầu Vương, ngay tại Mi Hầu Vương lược khởi trong nháy mắt hắn cũng di chuyển. Thích búa lắc một cái, hướng về Mi Hầu Vương cuồng trảm mà đi. Nhưng mà, Hình Thiên ra búa trong nháy mắt liền sắc mặt biến hóa. Hắn kinh hãi phát hiện, cái này Mi Hầu Vương tốc độ quả thực là quá nhanh. Nếu như không phải là Hình Thiên nhục thân mạnh mẽ, hắn đều bị Mi Hầu Vương khuấy động hư không bắn bay ra ngoài. Dù cho không có bị bắn bay, cũng bị cứng rắn mang theo ngã nhào một cái. Hình Thiên lần thứ hai lướt lên, một lần nữa ngăn tại Từ Hạo Thiên phía trước, ánh mắt lợi hại lần thứ hai nhìn về phía Mi Hầu Vương. Phát hiện lúc này Mi Hầu Vương tựa hồ đã đến bùng nổ biên giới. Cả trương mặt khỉ đã trở nên vô cùng dữ tợn. Người hôm nay phải chết. Mi Hầu Vương trong mắt hận ý làm cho không người nào có thể lý giải. Rốt cuộc có bao nhiêu thù hận để cho hắn phẫn nộ như vậy? Từ Hạo Thiên bị Mi Hầu Vương để mắt tới, có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Loại ánh mắt này để cho hắn rất không thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?